Siêu cấp thiên phú, chương 243 thiên phú thiết giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn nơi này có rất nhiều hung thú đế cấp, nhưng phần lớn hung thú đế cấp chỉ đến để xem náo nhiệt, đoán chừng cũng sẽ không xuất thủ. Mục tiêu chân chính của Diệp Thiên không phải là Thánh Long Quả, mà là thiên phú hệ kim cấp áo nghĩa ất nhanh. Diệp Thiên liền tìm được con hung thú đế cấp tên là Thiết Ngưu. Chủng loại Thiết Ngưu giáp thú. Thiên phú huyết mạch huy nguyệt. Thiên phú lực lượng áo nghĩa. Thiên phú phòng ngự áo nghĩa. Thiên phú tốc độ đỉnh cấp, thiên phú thiết giáp áo nghĩa, thiên phú thiết giáp. Diệp Thiên cảm thấy rất hứng thú với loại thiên phú này, mặc dù không phải là thiên phú hệ kim loại hình công kích nhưng càng thêm hiếm thấy so với thiên phú hệ kim loại hình công kích, bởi vì đây là thiên phú hệ kim loại hình phòng ngự. Nếu như dung hợp thiên phú thiết giáp, năng lực phòng ngự của hắn tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn. Sao chép thiên phú thiết giáp cấp áo nghĩa, Diệp Thiên nhanh chóng sao chép. Tiếp theo, Diệp Thiên lại sao chép thiên phú động sát chi nhãn của Long Mâu Thủy Tinh Thú, đây chính là một loại thiên phú cường hãn có thể nhìn thấu ẩn thân, hắn tự nhiên muốn sao chép. Sao chép xong hai loại thiên phú, Diệp Thiên liền chuẩn bị tìm kiếm một chỗ để dung hợp hai loại thiên phú này. Thánh Long Quả ước chừng còn phải mất thêm 18, 19 ngày nữa mới có thể thành thục, hắn có ở lại nơi này cũng chỉ là lãng phí thời gian. Thế là, Diệp Thiên vụng trộm rời đi. Những hung thú đế cấp khác chỉ cho rằng Diệp Thiên đã bị xem thấu thiên phú ẩn thân, không có cách nào cướp đoạt được Thánh Long Quả, cho nên từ bỏ Thánh Long Quả, rời khỏi nơi này. 12 hung thú bá chủ đối với chuyện Diệp Thiên ly khai cũng không thèm để ý, đối với bọn chúng mà nói, Diệp Thiên căn bản không được coi là đối thủ của bọn chúng chính là những hung thú bá chủ khác. Mà có một con hung thú đế cấp lại theo dõi Diệp Thiên, nó chính là Long Mâu Thủy Tinh Thú. Mình huyễn thú đáng chết, vừa rồi nếu như không có Huyền Quy đại nhân nhúng tay, ngươi liền chết chắc, dám làm tổn thương ta, ta liền ăn ngươi. Long Mâu Thủy Tinh Thú ngầm hạ sát cơ, những con hung thú đế cấp khác kiêng kỵ thiên phú ẩn thân của Diệp Thiên, nhưng nó có thiên phú động sát chi nhãn lại có thể nhìn thấu thiên phú ẩn thân, cho nên căn bản không sợ. Vù vù, Diệp Thiên cùng với Long Mâu Thủy Tinh Thú một trước một sau rời xa Thánh Long Thụ, bay về nơi xa. Diệp Thiên phát hiện được Long Mâu Thủy Tinh Thú đang bám đuôi, nhưng lại không để ý, ngược lại còn âm thầm cười lạnh. Nếu như có thể giết chết Long Mâu Thủy Tinh Thú mà nói, vậy thì sẽ không còn kẻ nào có thể nhìn thấu thiên phú ẩn thân của hắn. Ở trước mặt một đám hung thú đế cấp ở phụ cận Thánh Long Thụ, hắn không có cách nào bộc phát thực lực chân chính, nhưng đối phương lại bám theo hắn, đây chính là muốn chết a. Một người một thú càng bay càng xa, rất nhanh liền triệt để rời khỏi khu vực Thánh Long Thụ, coi như là 12 hung thú bá chủ cũng không có cách nào cảm ứng được tình huống ở nơi này. Thế là, Diệp Thiên đứng ở bên trong một khu rừng rậm. Long Mâu Thủy Tinh Thú cũng dừng lại, trong nháy mắt tiến hành áp sát Diệp Thiên. Mình huyễn thú, ngươi không phát huy tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, thật là đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Long Mâu Thủy Tinh Thú trực tiếp phát động thiên phú thủy tinh, chuẩn bị trực tiếp ngưng kết khu rừng rậm này thành thủy tinh, cũng muốn triệt để ngưng kết Diệp Thiên thành một pho tượng thủy tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau một khắc nó lại cảm thấy nghi hoặc không thôi. Chỉ thấy mình huyễn thú trước mắt biến thành một nhân loại, nắm trong tay một thanh đao cấp thần tinh. Mình huyễn thú, ngươi biến thành nhân loại để làm gì? Long Mâu Thủy Tinh Thú vô cùng kinh ngạc, nhưng khi Diệp Thiên chém tới một đao, nó lập tức biến sắc. Đó là đao kỹ, bên trong hung thú trừ phi là đường lang nhất tộc nắm giữ đao pháp bẩm sinh mới có thể thi triển đao kỹ thì cũng chỉ có nhân loại mới có thể thi triển đao kỹ, mà loại hung thú như mình huyễn thú làm sao có thể dính líu quan hệ cùng với đao kỹ. Trừ phi, nhân loại, Long Mâu Thủy Tinh Thú nghĩ tới cái khả năng này. Tên nhân loại trước mắt không phải là do Minh Huyễn Thú biến hóa thành, mà chính là một nhân loại dùng thiên phú ngụy trang biến thành Minh Huyễn Thú. Nó cùng với những hung thú đế cấp khác đều đã bị lừa. Trốn, Long Mâu Thủy Tinh Thú sinh ra cái ý nghĩ này. Nhưng mà năng lực giam cầm không gian của Diệp Thiên đã giáng lâm, ngừng kết phiến hư không này. Sau khi tấn thăng thành đế cấp, thiên phú không gian đỉnh cấp của Diệp Thiên đã mạnh mẽ hơn trước đó nhiều lắm, mà năng lực giam cầm không gian cũng mạnh hơn rất nhiều lần, miễn cưỡng ảnh hưởng tới Long Mâu Thủy Tinh Thú, khiến cho tốc độ của nó giảm xuống. Thiên phú không gian đỉnh cấp ngươi, làm sao lại có thiên phú đáng sợ như thế? Long Mâu Thủy Tinh Thú quá sợ hãi, vạn phần kinh hoàng. Đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta. Chấm, Long Mâu Thủy Tinh Thú cầu xin tha thứ. Diệp Thiên không có để ý tới lời cầu xin tha thứ của Long Mâu Thủy Tinh Thú, trực tiếp phát động thiên phú hồn thứ. Phốc, hồn thứ đâm vào bên trong linh hồn của Long Mâu Thủy Tinh Thú, tiêu diệt hơn phân nửa linh hồn của Long Mâu Thủy Tinh Thú. Long Mâu Thủy Tinh Thú tổn thất hơn phân nửa linh hồn, hét thảm liên hồi, khí tức giảm đi rất nhiều. Diệp Thiên vốn có thể nhẹ nhõm đánh giết Long Mâu Thủy Tinh Thú, nhưng hắn không làm như thế, là bởi vì hắn muốn chiếm cứ thân thể của Long Mâu Thủy Tinh Thú. Hắn nắm giữ thiên phú chuyển di linh hồn cao đẳng, có thể để cho linh hồn bản thân chuyển rời lên trên người của Long Mâu Thủy Tinh Thú. Bởi vì lo lắng linh hồn của Long Mâu Thủy Tinh Thú quá cường đại, dẫn đến thiên phú chuyển di linh hồn cao đẳng thất bại, cho nên hắn đã dùng thiên phú hồn thứ đả thương nặng linh hồn của Long Mâu Thủy Tinh Thú, như thế mới có thể bảo đảm an toàn 100. Lôi kéo Long Mâu Thủy Tinh Thú trọng thương, Diệp Thiên đi tới một dãy núi ở gần đó, đào ra một cái huyệt động nhỏ. Diệp Thiên ném Long Mâu Thủy Tinh Thú đã bị trọng thương sang một bên, sau đó bắt đầu dung hợp thiên phú động sát chi nhãn cùng với thiên phú thiết giáp vừa mới sao chép được. Không qua bao lâu, hai loại thiên phú này đã hoàn toàn được Diệp Thiên dung hợp. Thiên phú thiết giáp mở ra. Trên người của Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện một bộ thiết giáp này có thể tăng cường 100 lần phòng ngự, nếu như tăng thêm thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa của bản thân, vậy thì tương đương với 200 lần phòng ngự. Thiên phú thiết giáp thật không tệ, nhưng vẫn phải dùng nó để dung hợp thành thiên phú ngũ hành thần cấp. Diệp Thiên hạ quyết định, đối với thiên phú ngũ hành sau khi dung hợp ra sẽ có bộ dáng như thế nào, hắn căn bản không biết nhưng hắn lại không thể từ bỏ cái cơ hội này. Dung hợp, Diệp Thiên mở ra công năng dung hợp của thiên phú sao chép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là thiên phú hỏa vực cấp áo nghĩa, thiên phú thủy cháo cấp áo nghĩa, thiên phú đằng mạn cấp áo nghĩa, thiên phú thổ thứ cấp áo nghĩa, thiên phú thiết giáp cấp áo nghĩa, ngũ đại thiên phú bắt đầu dung hợp. Cách chương.